Vương Mệnh, chương 74, phát hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói, nghe xong hệ thống thông báo, Linh Sơn Bang Bang chủ không khỏi sửng sốt, bất giác lấy Linh Sơn Ngọc bội ra xem trước đông đảo mọi người. Không hề nghĩ đến câu Hoài Bích kỳ tội, một gã đồng bọn vội nói, lão đại, gã chợt tỉnh ngộ, nhưng chuyện đã lỡ. Gã lúng túng nhìn mọi người xung quanh, không biết nên xử trí thế nào cho phải. Những ánh mắt đầy tham lam của bọn Hồng Anh hội cũng khiến gã lo lắng bất an. Giang Phong thấy vậy không khỏi cười thầm. Gã này xem ra không phải là người giỏi mưu lược. Giang Phong nói, trấn thôn chi bảo, xem ra chư tổ đối các ngươi cũng hậu ái đấy. Mọi người nhìn thấy ngọc bội, biết ngay là đặc thù vật phẩm. Lại nghe nói đến trấn thôn chi bảo, ánh mắt đều sáng rực. Bọn Hồng Anh hội, nhao nhao nói, viện trưởng đại nhân, chuyện ở đây xong hết rồi phải không? Viện trưởng đại nhân, đến thôn của bọn vãn bối ngay đi. Phải đó, viện trưởng đại nhân, nếu lâu quá e rằng thôn dân không cầm cự nổi. Giang Phong cũng muốn sớm kết thúc chuyện ở đây, liền đồng ý đi ngay đến Hồng Anh thôn. Mọi việc cũng như ở Linh Sơn thôn, không có gì đặc biệt. Đến khi tế miếu xây dựng hoàn tất, liền nghe hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, chúc mừng Hồng Anh thôn là thôn thứ hai của người chơi có được tín ngưỡng. Hệ thống đặc thù tưởng lệ, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Riêng gã hội chủ thì nghe hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng Triệu Vân. Hồng Anh thôn là thôn thứ hai của người chơi có được tín ngưỡng. Hệ thống đặc thù tưởng lệ. Hồng Anh thôn sẽ có tỷ lệ lưu dân nhập cư tăng gấp đôi trong 10 ngày. Văn hóa, xã hội gia tăng chút ít. Đặc biệt tưởng lệ trấn thôn chi bảo Hồng Anh ngọc bội. Ở đây không có người ngoài. Giang Phong trừ ngoại, nên gã lấy ngọc bội ra xem ngay. Những người khác xúm lại, nhao nhao hỏi. Đại ca, có phải trấn thôn chi bảo? Thuộc tính thế nào? Có gì đặc biệt không? Gã hội chủ đọc ngay. Hồng Anh ngọc bội, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, trí lực 15, mẫn tiệp 15, uy vọng, 1, thái cổ bích ngọc tạo thành. Hồng Anh thôn trấn thôn chi bảo. Thấy đã xong việc, Giang Phong liền trở về An Phú trấn. Sau khi kích hoạt thăng cấp lên đại trấn, Giang Phong liền mở bảng chức năng diệt tra ngay. An Phú trấn, đại trấn, chính trị, 91, kinh tế, 92, văn hóa, 88, xã hội, 95, dân số, 1.1985 người. Thuế, 0, tín phục độ, 82, binh lính, 5.690, tướng lĩnh, 152. Quan viên, 7, các kiến trúc mới có thể xây dựng thêm. Xưởng gốm, diện tích 20 x 20, gỗ 1.000, đá 1.000, kim tệ 1, cần thợ gốm. Xưởng rượu, diện tích 20 x 20, gỗ 1.000, đá 1.000, kim tệ 1. Xưởng nông cụ, diện tích 20 x 20, gỗ 1.000, đá 1.000, kim tệ 1, cần thợ mộc, thợ rèn. Chế tác nông cụ, tăng năng suất nông nghiệp từ 10 đến 20. Xưởng gia cụ, diện tích 20 x 20, gỗ 500, đá 500, kim tệ 1, cần thợ mộc, thợ rèn. Chế tác gia cụ, vườn rau, diện tích 20 x 50, gỗ 500, đá 50, cần nông dân. Lương thực 20 đến 40 ngày. Vườn cây ăn trái, diện tích 20 x 50, gỗ 500, đá 100, cần nông dân. Lương thực 160 đến 240 năm ngày. Xưởng điêu khắc, diện tích 20 x 20, gỗ 500, đá 1.000, kim tệ 1, cần thợ điêu khắc. Xưởng kim khí, diện tích 20 x 20, gỗ 500, đá 500, kim tệ 1, cần đoán tạo sư. Hồ nước, gỗ 5, đá 10 mét vuông, trong đó xưởng gốm, xưởng rượu, vườn rau, Vườn cây ăn trái là kiến trúc bắt buộc, cần phải xây dựng đủ để thăng cấp. Như thường lệ, Giang Phong thăng cấp ngay Lâu Các trong nha phủ, sau đó sang nội sảnh nghe lão Lâm An hồi báo tình hình. Đại nhân, sau khi được tăng thêm nhân khẩu, Bạch Thạch Trại và Ôn Tuyền thôn đã đủ điều kiện thăng cấp lên Bạch Thạch Trang và Ôn Tuyền làng. Thuộc hạ đã phê chuẩn công văn thăng cấp. Nghe lão nói, Giang Phong hơi ngạc nhiên. Vậy là An Phú Trấn có thể tiến hành thủ tục thăng cấp cho các thôn làng phụ thuộc. Đó là một tin mừng a. Có lẽ nhờ lão Lâm An là NPC văn quan nên mới làm được việc đó. Còn Giang Phong thì không thể. Đáng tiếc là An Phú Trấn muốn thăng cấp thì phải đến Lục Hoa Thành làm thủ tục. Lão Lâm An lại nói. Các thôn trang đều có cử người đến học viện đăng ký nhập học. Tổng cộng là 43 người. Thuộc hạ đã bố trí cho bọn họ học các bộ môn cần thiết. Ngoài ra, các thôn trang đều hy vọng chủ trấn có thể sớm xây dựng tế miếu và phái tế tự đến hành đạo ở từng thôn trang. Giang Phong nói. Được, ta sẽ sớm thu xếp. Bản trấn đang cần một thợ gốm và hai thợ rèn để xây dựng các kiến trúc mới. Trong trấn có sẵn không? Lão Lâm An lấy sổ sách ra tra duyệt, rồi hoan hỉ nói. Hồi bẩm đại nhân, thật may trong số lưu dân từ Tiêu Yên trấn theo đại nhân về đây có một người là thợ gốm. Nhưng tay nghề chỉ là sơ cấp thôi. Còn thợ rèn thì bản trấn có đến 5 người. Giang Phong gật đầu, có là tốt rồi. Lão Lâm An lại nói. Đại nhân, có rất nhiều người muốn thuê nhà ở bản trấn. Nhưng chúng ta không đủ nhà để cho thuê. Có cần xây dựng thêm không? Vậy cho xây dựng thêm 1.000 lâu các và 100 trang viện đi. Dạ, thuộc hạ sẽ cho tiến hành ngay. May nhờ có lão Lâm An quản lý chính sự. Cần làm gì Giang Phong chỉ cần ra lệnh cho lão là được. Nhờ thế mà Giang Phong mới có được nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những chuyện khác. Suy nghĩ một lúc, Giang Phong lại nói. 4 đồng cấp tế tự theo ta về trấn. Lão hãy phái binh sĩ hộ tống đến Tiêu Yên trấn thay thế cho các ngân cấp tế tự về đây. Vì lúc trước nhân thủ không đủ, chứ tế miếu thì không cần đến ngân cấp tế tự chủ trì. Lão Lâm An vâng dạ lĩnh mệnh. Dặn dò lão mấy việc cần chú ý giải quyết. Giang Phong rời nha phủ. Đi xuống bờ sông. Vào nhà tạo thuyền xem thử. Khi thăng lên đại trấn. Đúng như ý nghĩ của Giang Phong. Trong các loại thuyền đã có thêm đại thuyền. Đại thuyền. Gỗ 1.000. Đá 50. Ngân tệ 5. Người 50 hoặc vật tư 5.000. Bơi chèo 4. Tốc độ 50 đến 60 dặm. Canh giờ. Thời gian, 2 giờ, chiếc, Giang Phong cho đóng thêm 20 chiếc đại thuyền. Cả 5 gã thợ mộc cùng làm việc thì cũng phải mất đến 8 giờ mới đóng xong hết. Sau đó, Giang Phong đi về thần miếu xem kết quả đào tạo tế tự của Giang Lão. Trong thần miếu, ngoài Giang Lão còn có thêm 2 ngân cấp tế tự nữa. Giang Phong hoan hỉ trong lòng, xem ra ý nghĩ của Giang Phong không sai. Quả nhiên, Giang Lão nói, thần sư, đào tạo tế tự ở thần miếu thời gian giảm đi chỉ còn 1/3. Khi có mặt nhiều người, Giang Lão gọi Giang Phong là thần sư cho đúng lễ. Sau trận đại chiến ở bờ sông gần Hưng An Châu, Giang Phong đã thu hoạch được khá nhiều truyền thừa thạch. Cộng thêm lúc trước nữa là đã có 7 viên. Giang Phong dùng truyền thừa thạch ghi lại các tế tự kỹ năng. Cầu an. Hồi phục thuật, và pháp thuật kỹ năng, khống hỏa thuật, sau đó giao lại cho Giang Lão nghiên cứu. Ngân cấp tế tự là đã có thể học được thêm một tế tự kỹ năng nữa. Mà Giang Phong thì không có thời gian đào tạo bọn họ. Xong đâu đấy, Giang Phong đi thẳng lên tầng trên cùng. Đăng xuất, mọi sự đều đã có người xử lý. Cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Cách chương.